Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Một thời gian sau đó, có một gia đình từ nơi khác đến đây để phát quan, rồi cất nhà sinh sống ngay trên miếng đất ấy. Lúc họ dọn dẹp thì không biết có bao nhiêu rắn rết từ đâu bò ra ngổn ngang. Người ta cũng nghĩ là do lâu ngày không có hơi người, cho nên như vậy cũng bình thường thôi. Lúc đó nội tôi cũng có chút lo lắng cho họ, cho nên bà sang nói chuyện với vợ chồng của Út là gia đình đến ở chỗ khu đất nhà ông chuột năm xưa. Nè cô chú ơi, tôi ở sát bên này nè. Tôi nói cái này nghe, được thì mình nghe, không thì cho tôi xin lỗi. Mình mới tới ở trên miếng đất lâu không có người ở. Tôi khuyên anh chị nên cẩn thận. Nếu mà quyết định ở trên miếng đất này thì nên mua đồ cúng vái cho kỹ lưỡng, cầu mong trời Phật phò hộ đi. Cô Út thắc mắc hỏi vì sao bà lại nói như vậy. Thì nội tôi mới bấm bụng kể lại những chuyện trong quá khứ kinh hoàng về ông chuột, về những bi kịch đã xảy ra. Nhưng chồng của cô Út thì lại mạnh miệng nói với nội tôi. Cảm ơn chị đã nhắc, nhưng mà cái tánh của tôi nào giờ không có tin vô mấy cái chuyện đó đâu. Cả đời tôi còn chưa biết con ma nó ra làm sao mà. Nếu chú không tin á, thì mình cũng nên sắm sửa đồ lễ cúng đất đai nhân trạch để được sống bình an cho chú. Chú Út chỉ cười cười lắc đầu rồi quay lại vào công việc, như thể ông ta không hề bận tâm lắm. Thôi, nếu mà chú đã nghĩ vậy rồi á, thôi tôi xin phép về nghe. Nói xong thì nội tôi quay lưng bỏ đi. Hai vợ chồng cô Út có mướn thêm vài người trong xóm để phụ dọn dẹp miếng đất và dựng nhà. Lúc đào đất cầm cột, người ta xanh mặt khi phát hiện ra một cái hũ bên trên có bọc miếng vải đỏ, có vẻ đã cũ kỹ lắm rồi. Mở ra xem thì thấy bên trong có mấy đồng xu cổ, một khúc xương trắng toát, có cả mấy lá bùa viết chữ ngoằn ngoèo. Có một người vừa rung giọng vừa nói, chết mẹ rồi, có khi nào của ông chuột để lại không vậy? Thôi kiếm cái chỗ nào đào chôn lại đi, nhìn thấy ghê quá. Nhà cất xong, đã dọn chỗ ở được một tuần rồi, thì bỗng dưng một ngày nọ, cô Út hớt hải chạy sang nhà nội tôi. Chị ơi, chị qua coi giúp chồng em, không biết ông bị sao nữa, mà gì kỳ lắm. Nội tôi đang nằm trên cái võng, nghe thấy vậy thì cũng bật dậy chạy theo cô Út. Qua tới nơi, nội quản hồn cứ nhìn thấy ông chồng đang nằm ở trên giường, tay chân dang ra như bị người ta trói vào trong bốn góc giường, cứng đơ không động đậy được, mắt thì trợn ngược lên phía trên đầu. Nội tôi nhìn thấy cảnh tượng kinh hãi thì cũng quýnh quán không biết phải làm sao. Lúc nãy ông Hai Bảnh thì đã mất rồi, không còn biết nhờ ai nữa. Nội tôi vội kêu cô Út lại thắp nhang bàn thờ gia tiên, xin ông bà phù hộ xem có đỡ hơn hay không. Thì thật kỳ lạ, nhang vừa thắp xong, ông Út không trợn mắt nữa, chân tay cũng sụi ra. Ông nằm thở hổn hển rồi thiếp đi. Một lúc sau thấy đã ổn, cho nên nội tôi cũng thở phào an tâm, rồi quay bước trở về nhà. Sáng hôm sau, nội tôi ra chợ sớm mua mấy thứ lặt vặt, thì gặp được cô Út. Nội mới hỏi, chồng thím có sao không? Ông hết mệt chưa? Dạ, sáng nay ông khỏe rồi, nhưng mà cứ ngồi trầm tư, suy nghĩ cái gì đó cả ngày vậy chị à, em lo quá. Thôi chút nữa về lo cơm nước xong xuôi á, rồi tôi chạy qua tôi thăm chú. Thím sẵn đi chợ mua ít trái cây về cúng cho ông bà đi. Trưa đó nội tôi sang thăm ông Út. Vừa bước vào nhà, nội thấy ông Út đang ngồi uống trà, mà mắt thì cứ nhìn lên bàn thờ gia tiên. Nội mới tặng hắn một cái, rồi lên tiếng hỏi, chú Út khỏe chưa? Còn mệt gì không chú? Chú im lặng xoay về nhìn phía nội tôi, rồi chợt chú hỏi, chuyện ông chuột nuôi âm binh là có thiệt sao chị? Tôi sống ở cái xóm này chưa gạt ai bao giờ. Không tin chú có thể đi hỏi mọi người gần đây, ông chuột ông từng như thế nào? Có phải hồi qua chú thấy cái gì không? Hồi đêm qua đó, em nằm trên cái giường này, tự dưng em thấy có một người đàn ông ăn mặc rách rưới, đầu tóc thì chôm bơm như cái ổ rơm vậy, ổng bước vô nhà. Em định hỏi. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net